Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 289, Hatake Kakashi. Sarutobi Hiruzen cũng là nam nhân. Hắn cũng có thất tình lục dục. Hắn cũng không phải thánh nhân. Như là Danzo như vậy đối với nữ nhân không có một chút nào hứng thú người vẫn là rất hiếm thấy nam. Nhân mà, luôn có như vậy một chút tiểu ham mê. Chỉ ít Sarutobi Hiruzen đối với nữ nhân vẫn rất có hứng thú, nguyên bản hắn bởi vì trường kỳ thức. Đêm công tác mà dẫn đến hắn phía kia liền có chút có lòng không đủ lực. Mặc dù thể thuật ở mạnh mẽ hắn cũng không cách nào để cho mình tiểu Sarutobi trở nên vĩnh thủy bất. Hủ, có điều hiện tại không giống nhau. Shimura yêu rượu nơi này để hắn đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn tiểu Sarutobi đã nghỉ nghiêm. Đúng rồi, này Thanh Samehada, qua một thời gian ngắn ngươi nên trả về đến rồi. Thủy quốc bên kia nên đưa ra yêu cầu này. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên rồi hướng Shimura yêu dặn dò đại đao Samehada, bởi vì thủy quốc hùng hồn, nó nhưng là lập xuống công lao hãn mã. Bằng không Shimura yêu bọn họ muốn bắt Tư Vĩ Jinchuriki cũng sẽ không như thế ung dung đơn giản có. Điều này chung quy là thủy quốc. Bọn họ Konoha cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt người khác đồ vật. Konoha nhưng là lấy nhân ái xưng được rồi. Mặt trên đều là phí lời. Quan trọng nhất vẫn là thủy quốc đồng ý vì đại đao Samehada đưa lên lượng lớn tài chính. Sarutobi Hiruzen bọn họ cảm thấy có thể có lợi cho tới Shimura yêu lợi ích. Nhưng là không bị bọn họ cân nhắc ở trong mắt. Người đều sắp muốn trở thành dự bị Hokage. Bắt người một cái Samehada xem như là cái gì? Tất cả vì làng. Có thể. Shimura yêu gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng là rất trông mà thèm Samehada. Này món vũ khí cũng coi như là không kém phần mềm hách. Không chỉ có thể hấp thu đối phương chakra còn có thể bổ túc chính mình, thế nhưng đây cũng không phải là thật sự thích hợp với chính mình. Trước Shimura yêu có thể khống chế Samehada đó là bởi vì bên cạnh có Sunet ở một bên uy hiếp. Samehada là e ngại Sunet. Nếu là không có Sunet ở một bên, Shimura bản sử dụng không được Samehada đối với như vậy không nghe lời vũ khí. Shimura yêu cũng không có hứng thú muốn nó. Hơn nữa Samehada cũng không phải vô địch. Cũng không có thấy Kirabi Nenja hậu kỳ sử dụng Samehada đến tước thập vĩ, thực lực của nó vẫn bị quá. Đáng khuếch đại giao ra Samehada đối với Shimura yêu đến nói không có cái gì quá mức. Tên trên mặt chỗ tốt làng tuy rằng không có cho mình. Thế nhưng mơ hồ chỗ tốt nhưng là có không ít. Sarutobi Hiruzen nhìn về phía Shimura yêu trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Đây chính là hắn yêu thích Shimura yêu nguyên nhân. Tuổi tác tuy rằng cũng không lớn. Thế nhưng hắn thập phần hiểu chuyện. Rất khiến người ta bớt lo, mặc dù đến bây giờ làm dừng. Shimura yêu gây ra thoát ly Shimura bộ tộc bê bối. Thế nhưng cái này cũng là phù hợp viên bay Hiruzen tâm ý. Gia tộc trước sau là bọn họ chấp chính vấn đề đau đầu nhất quả thật. Có mạnh mẽ gia tộc tồn tại. Để Konoha thực lực thập phần mạnh mẽ. Thế nhưng điều này cũng cho cao tầng thống trị. Cùng với bình dân mang đến không ít phiền phức. Shimura yêu lui ra Shimura gia tộc đối với hắn tới là đúng là một chuyện tốt, đồng thời Sarutobi Hiruzen lại dùng mịt mở ánh mắt liếc mắt nhìn yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura hai người. Cũng không biết hai người này sẽ là thái độ gì từ khi Sarutobi Hiruzen trở thành Hokage sau khi Danzo, yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura đều tiến vào Konoha cao tầng. Nắm giữ to lớn quyền lợi. Gia tộc của bọn họ cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Lần trước Shimura yêu sự tình, có vẻ như hai người này tuy rằng giúp Shimura yêu một cái, thế nhưng trong lòng vẫn có như vậy một tia không vui. Nếu như bị bọn họ biết mục tiêu của chính mình là đối phó gia tộc lớn, không biết bọn họ muốn nháo ra chuyện gì đến đây. Sarutobi Hiruzen đối với mình mấy cái lão hữu vẫn là hiểu rất rõ. Danzo nội tâm quá mức âm u, Thế nhưng một lòng vì Konoha, kế thừa đệ nhị Hokage Senju Tobirama ý chí, giết người phóng hỏa cái gì cũng có thể giao cho hắn tới làm. Có lúc chỉ cần cùng hắn thoáng nhắc nhở một hồi, Danzo sẽ hùng hục chạy đi làm, đem nồi đen giam ở trên người chính mình mà yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura hai người không? Đủ thực lực, thế nhưng năng lực rất giỏi. Bất kể là chính trị vẫn là phương diện ngoại giao, bọn họ đều rất tốt. Ở rất nhiều lúc, Sarutobi Hiruzen đều nguyện ý nghe ý kiến của bọn họ. Chỉ là hai người này cách cục vẫn là quá kém. Trước sau đem gia tộc xem rất nặng, đợi được ngay sau suy yếu gia tộc thời điểm. Bọn họ hay là trở ngại cũng khó nói, nanh trắng tiền bối. Con trai của ngươi cũng nhanh sinh ra chứ. Cái bàn này lên người Shimura yêu đúng là hầu như đều biết. Có điều có tiếng nói chung đúng là không mấy cái, hắn cùng Hatake Sakumo quan hệ đúng là rất tốt. Cái tên này nên lão bà mình sắp sinh quan hệ, cũng không có uống cái kia hồ tiên rượu. Một người yên lặng uống nước trà, đúng là rất lôi kéo người ta chú ý, hay là đây chính là Konoha Sakumo đi. Hắn cái tên này lại như là một cái lưỡi dao sắc, lộ hết ra sự sắc bén, mãi mãi cũng là nằm ở bất cứ lúc nào đợi mệnh trạng thái. Hắn là cái trời sinh ninja, cũng không biết tại sao hắn sau đó chịu vì đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ. Đây là Shimura yêu hiện tại không thể nào tưởng tượng được, đúng đấy. Nhanh, vừa nghe Shimura yêu đề lên con của chính mình, Hatake Sakumo tấm kia vạn năm mặt lạnh ăn tiền mặt trên cũng nở một nụ cười. Đại khái còn có một tháng đi. Mấy ngày trước đi đã kiểm tra là con trai. Hy vọng hắn sau đó có thể trở thành giống như ngươi vậy xuất sắc thiên tài đi. Như vậy à, tên lấy xong chưa? Shimura yêu dò hỏi. Hắn nguyên bản còn có như vậy một chút hoảng. Dù sao theo chính mình này con tiểu hồ điệp giáng lâm, rất nhiều chuyện đều sản sinh ảnh hưởng. Vạn nhất Kakashi sinh ra không được đây, sau đó tiểu cường môn làm sao bây giờ? Vẫn không có. Hatake Sakumo lắc lắc đầu. Hắn cũng là vừa mới biết mình lão bà trong bụng chính là con trai. Tên chuyện như vậy từ từ đi. Vẫn không có a. Kỳ thực ta cảm thấy Kakashi danh tự này rất tốt, liền gọi Hatake Kakashi được rồi. Shimura yêu vừa ăn đồ ăn một bên đề nghị, chỉ là chưa kịp hắn nuốt xuống, đầu của nàng lên đã có nắm đấm thép hạ xuống. Ngươi cũng thực sự là được rồi. Cho hài tử đặt tên có thể không phải ngươi chuyện, nên làm đại nhân cho hài tử gọi là cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Ngươi đừng bao biện làm thay có được hay không? Sunet áy náy nhìn một chút Hatake Sakumo. Dù sao Shimura yêu làm một cái rất chuyện thất lễ, nàng cái này làm lão sư tự nhiên là tất yếu quản. Giáo Shimura yêu, Sunet, ngươi lo xa rồi. Hatake Sakumo cười khoát tay áo một cái. Kỳ thực ta cũng cảm thấy yêu lên tên rất tốt. Kakashi danh tự này rất tốt. Ta mãn yêu thích cái này. Shimura yêu rất muốn nói không phải Kakashi tạp tạp tây, mà là Hatake Kakashi ngũ ngũ khai. Đây mới là thích hợp hắn nhất tên. Rất đáng tiếc hắn vẫn chưa nói hết đã bị Sunet che miệng lại. Tất cả những người khác đều mặt mang ý cười nhìn Shimura yêu cùng với Sunet hai người. Người ở chỗ này người nào là đơn giản? Hatake Kakashi, cái kia cái quái gì vậy, là tên là gì? Shimura yêu thật sự sẽ không đặt tên a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.